Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, Holland còn muốn nói cái gì? Đột nhiên ngửi được Cố Cảnh Dạ tới gần hương vị, đành phải trước treo điện thoại, nguyên lai người ở chỗ này à, Cố Cảnh Dạ một đường đi tìm tới. Tiến vào thời điểm thuận miệng hỏi, như thế nào còn không quay về, ở với ai gọi điện thoại đâu? Hàn Thượng tan học sau lại cấp Holland khai tiểu lớp học. Mãi cho đến vừa rồi mới tan học, nguyên bản tưởng thay quần áo. Đỗ An liền tới rồi. Hơn nữa Lilian điện thoại. Kết quả kéo dài tới hiện tại đều không có trở về. Lilian, nghe thấy cái này tên. Cố Cảnh Dạ hơi hơi nhướng mày. Đem hai vại đường nhét vào trong tay của hắn. Còn có một cái đỏ rực đại quả táo. Không cần phải nói. Hắn thực để ý Đỗ Phong cùng tiểu mê đệ nhóm lễ vật. Holland tiếp nhận đi, lại là một tiếng mềm như bông cảm ơn lãnh đạo. Người lúc trước, rốt cuộc vì cái gì muốn nói Lilian là người bạn gái. Nếu đặt ở trước kia, Cố Cảnh Dạ khẳng định sẽ tự cho là đúng cảm thấy là vì kích thích hắn. Nhưng là hiện tại, hắn thật đúng là có điểm không xác định. Lilian nói ta nếu là có bạn gái. Người liền sẽ không lại dây dưa, Holland ngay thẳng thả trắng ra mà trả lời. Sau đó xoay người bò đến chính mình trong ngăn tủ phiên lên. Cho nên ý tư chính là nói, người vì cùng ta tách ra, gà ta nói ngươi có bạn gái. Ân, không sai biệt lắm, thì thật Holland cũng không quá khẳng định Lilian làm chuyện này mục đích. Hắn mơ hồ cảm thấy tiểu ma nữ tỷ tỷ càng có khả năng chỉ là vì đậu Cố Cảnh Dạ chơi mà thôi. Dùng nàng bản nhân nói tới nói là cái này Cố Cảnh Dạ có điểm ý tứ. Sao phim truyền hình Trung Hoa Hoa công tử, tương lai bá tổng A, dạy hắn làm người, Cố Cảnh Dạ lại lần nữa đã chịu bạo kích, không trải qua đại náo tự hỏi liền buột miệng thốt ra. Người liền như vậy không thích ta A. Holland cuối cùng tìm được rồi trong bao mini ép nước cơ. Tâm tình thực hảo, cao hứng gật đầu, đúng vậy tương đương, giống như một chi xuyên vân mũi tên bắn thẳng đến trái tim. Cố Cảnh Dạ tâm tình phức tạp, một bên tưởng trừ chính mình hai bàn tay, một bên đem hắn chuẩn bị trực tiếp ném vào ép nước cơ quả táo lấy lại đây tức ra thiết khối. Ong ong ép xong nước, Holland vui vẻ mà đảo tiến cầu bình giữ ấm. Mỹ tư tư mà uống lên hai khẩu, Cố Cảnh Dạ lấy ra di động nhìn đến vài cái chưa tiếp mới nhớ tới một khác chuyện. Holland, còn có hai người lại đây xem ngươi, ngươi nhìn thấy bọn họ hẳn là sẽ thật cao hứng, ai a? Bí mật tương đương trở về nhìn xem ngươi sẽ biết, Cố Cảnh Dạ nói xong dẫn hắn xuống lầu. Cùng nhau vào ký túc xá, ở chính mình ký túc xá cách vách cửa. Holland thấy được hai cái ngoài ý muốn người, Liễu Thanh Điền, Dương Lâm, cựu học đệ, Holland, Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền xông tới chính là một cái đại đại hùng ôm. Phải biết rằng bọn họ nghỉ đông lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua mặt. Trường học bên kia tạm nghỉ học thủ tục đều là Liễu Thanh Điền hỗ trợ đi là mơ siêu hai người nhìn. Thấy Holland đều phi thường vui vẻ, đặc biệt là Liễu Thanh Điền. Có loại đến thăm nhà mình đọc dừng chân trường học hai tử ảo giác. Mở miệng chính là, Holland, ta mang theo máy tính. Chúng ta tới hai, hảo tương đương, Holland quả nhiên thực vui vẻ. Tung tăng mà trở về khai máy tính. Dương Lâm vốn dĩ tưởng đi theo đi. Kết quả nhìn đến Cố Cảnh Dạ một người đi tới trên ban công. Đêm tối mơ hồ hắn thân ảnh. Lạch cạch một tiếng, ngón tay gian sáng lên một cái quang điểm mơ siêu Dương Lâm vừa lúc có một đống vấn đề muốn hỏi. Lén lút mà đi theo qua đi cũng tới một chi, nhét vào trong miệng, học Cố Cảnh Dạ bộ dáng 45 độ nhìn trời. Trên ban công không bật đèn, Cố Cảnh Dạ nhìn chằm chằm bên ngoài, cũng không chú ý, trầm mặc vài phút sau, mới phát giác hắn lại đây, cổ quái mà nhìn hắn một cái. Dương Lâm, ngươi làm gì, này không phải học lão đại ngươi tự hỏi một chút nhân sinh sao? Dương Lâm cười mỉa nói, đem yên bậc lửa, tự hỏi cái dám, ta chỉ là ngày hôm qua ngủ bị sái cổ, Cố Cảnh Dạ nói xong xoa xoa cổ. Hoạt động một chút bả vai, nga, hóa ra là như thế này. Dương Lâm xấu hổ mà cười cười, đi theo sờ sờ cổ, hỏi, lão đại, người cùng cựu học đệ hiện tại. Hắn ngày hôm qua ở Holland bằng hữu phòng ảnh chụp thấy được hư hư thực thực cố cảnh dạ thân ảnh. Nói cho Liễu Thanh Điền sao? Hai người lại lấy cái này đánh cái đánh cuộc. Liễu Thanh Điền cho rằng cố cảnh dạ là tới tìm Holland phiền toái. Bị quăng không cam lòng, tưởng trả thù trở về. Không chừng phải cho hắn làm khó dễ đâu. Dương Lâm đương nhiên là cực lực biện giải. Cố cảnh dạ tuy rằng hoa, nhưng là hắn chia tay không ở sau lưng nói một câu tiền nhiệm nói bậy. Đừng nói làm khó dễ loại chuyện này, khẳng định chỉ là trùng hợp, vừa lúc chụp tới rồi, cho nên rốt cuộc là vì cái gì đâu. Hắn tò mò đến cả đêm không ngủ hảo, buổi chiều thời điểm nghe nói cố cảnh dạ muốn dọn đi công ty. Liền kéo lên Liễu Thanh Điền nương giúp hắn chuyển nhà lấy cớ đi theo chạy tới. Xem tình huống này, giống như theo chân bọn họ suy đoán đều không quá giống nhau a. Này liền rất có ý tứ. Dương Lâm bát quái chi hồn hừng hực bốc cháy lên. Cố cảnh dạ nghe được lời này, hơi hơi dương một chút lông mày. Qua một lát mới nói. Trên dưới cấp quan hệ, không được sao. Hành, Dương Lâm ngoài miệng nói hành, trên mặt lại cười khai, thử tính hỏi, lão đại, người nên sẽ không đối cựu học đệ còn có điểm ý tứ. Cố cảnh dạ trong tay chơi bật lửa, cười như không cười mà ngắm hắn liếc mắt một cái, người từ nào con mắt nhìn ra tới, bằng không lão đại ngươi vì cái gì muốn dọn đến nơi đây tới. Đi làm gần, cố cảnh dạ trả lời đến cũng đúng lý hợp tình. Này phụ cận đều là thương nghiệp lâu, ở tại bên ngoài còn không bằng phương diện này thanh tịnh, vậy ngươi vì cái gì vừa lúc dọn đến? Cựu học đệ cách vách, ta mới vừa nhìn, trên lầu phòng lớn hơn nữa, ta một người thời điểm không thích trụ quá lớn phòng ở. Ngươi còn không biết sao? Kia hảo, chính là lão đại ngươi gần nhất, bọn họ nơi này vốn dĩ xê vị đã bị khai, ta nghe nói. Hắn chính là ngày hôm qua làm hại cựu học đệ dị ứng người. Đó là chính hắn tìm chết, cố cảnh dạ nói tới đây biểu tình rốt cuộc thay đổi một chút. Từ xoang mũi hừ lạnh một tiếng. Được rồi, đừng nói nữa, Dương Lâm bĩu môi. Ngoan ngoãn câm miệng, trong lòng lại nghẹn đến mức hoảng. Hai người lại trầm mặc xuống dưới. Thẳng đến cố cảnh dạ trừ xong trên tay yên. Ho lần đột nhiên lại đây. Mới vừa thay đổi áo ngủ, tiểu quyền mao lộn xộn, sọ não mặt sau nhếch lên không ít tiểu ngốc mao, chạy đến ban công cạnh cửa, mềm mục hỏi cố cảnh dạ, cố tổng giám, buổi tối hảo, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Đường ho lần xuất hiện kia một khắc, cố cảnh dạ chính mình cũng chưa chú ý tới, hắn khóe miệng biên độ liền trở nên nhu hòa, cái gì vấn đề? Cố cảnh dạ nhìn đến hắn bên miệng còn có bạch bạch quả táo mạt. Không hề nghĩ ngợi liền khom lưng dùng ngón tay giúp hắn lau. Hắn để sát vào thời điểm, ho lần rõ ràng là nhíu một chút mi, chóp mũi nhẹ nhàng chủ động một chút. Hắn không thích cố cảnh dạ trên người yên vị, cổ sau này rụt rụt, hỏi, cố tổng giám, người vừa rồi cho ta quả táo là ở nơi nào mua? Hảo ngọt. Cố cảnh dạ sát xong bắt tay thu hồi đi, tự giác lui về trên ban công, nâng lên cằm chỉ trong phòng cái bàn, nơi đó còn có mấy cái, người thích liền đều lấy đi, cảm ơn cố tổng giám. Ho lần cũng không quay đầu lại, trong túi trăng hai cái, trong lòng ngực ôm hai cái, cánh tay phía dưới còn gấp một cái, tung tăng mà đi rồi, thật đúng là một cái cũng chưa rơi xuống. Tấm tác, cựu học đệ vẫn là như vậy không khách khí a, lãnh đạo quả táo cũng dám tùy tiện lấy. Không sợ ngươi cho hắn làm khó dễ a. Dương Lâm cười nói, cố cảnh dạ xuất thần nhìn chăm chăm tiểu quyền mao bóng dáng. Đột nhiên cười cười, là có điểm ý tứ a. Hiển nhiên Dương Lâm đã quên mất vừa rồi chính mình hỏi cố cảnh dạ vấn đề. Ta nói ho lần hắn, cố cảnh dạ lại bật lửa điếu thuốc. Ánh lửa ở bên miệng lóe lóe, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, cười nhạt nói, là có điểm ý tứ, có ý tứ gì, lần này đến phiên Dương Lâm ngốc, quá khứ hai tháng, cấu cảnh Dạ vẫn luôn ở tìm Holland thay thế Famersil so với hắn đáng yêu. So với hắn ngốc manh, lại hoặc là so với hắn lạnh nhạt, này đó hắn đều tìm được rồi. Chỉ là, không ai có thể cho ta hắn như vậy cảm giác, cái gì cảm giác. Dương Lâm càng ngốc, cấu cảnh Dạ vì cái gì đi Anh Quốc, bởi vì Holland là Anh Quốc người. Hắn đều ngượng ngùng nói cho Dương Lâm, hắn kỳ thật là bởi vì nguyên nhân này, hắn theo đuổi mới mẻ cảm, theo đuổi kích thích, lại hoặc là theo đuổi ham muốn chinh phục, này đó rất nhiều người đều có thể cho hắn, nhưng là thực mau lại sẽ nị, đường hắn theo đuổi tới tay, đường thần bí khăn che mặt bị vạch trần, đường hắn hoàn toàn chiếm hữu người yêu tâm, đường hắn có thể tùy ý thao tác người yêu tâm tình thời điểm. Liền trở nên không thú vị, không có bất luận cái gì một người có thể làm hắn nhớ mãi không quên. Trừ bỏ Holland, nói là bị ném không cam lòng cũng hảo, nói là tài cũng thế, cứ việc hắn không nghĩ thừa nhận, nhưng là ăn qua bữa tiệc lớn sau liền rất khó lại ăn xong ăn sáng. Cùng rất nhiều người giống nhau, ngay từ đầu hấp dẫn cấu cảnh Dạ chính là Holland bề ngoài. Rồi sau đó tới. Hấp dẫn hắn lại là Holland không giống người thường, hắn mạch não kỳ ba, hành động cũng không ấn kịch bản ra bài, thoạt nhìn ngốc ngốc manh manh, trên thực tế làm bất cứ chuyện gì đều thực tùy tính. Tiếp cận mới biết được, hắn trong xương cốt bạc tình, tuy rằng đối tất cả mọi người có lễ phép, thoạt nhìn cũng rất có thân thiện, nhưng kỳ thật thực ích kỷ, căn bản sẽ không suy xét người khác cảm thụ. Một con dưỡng không thân tiểu bạch nhãn lang, cấu cảnh Dạ nói tới đây còn cười khẽ một tiếng. Holland không thích hắn, đường Holland không chút do dự lần lượt lại một lần thương tổn hắn thời điểm. Cấu cảnh Dạ đã biết, chỉ là hắn qua thật lâu mới tiếp thu, mới rõ ràng mà ý thức được điểm này. Holland không thích hắn, Holland cảm thấy nị, nhưng là hắn lại phóng không khai. Holland ngốc manh, lạnh nhạt, cô độc. Kiêu ngạo, này đó mâu thuẫn tính chất đặc biệt, mỗi một cái đều ở hấp dẫn hắn. Trừ lần đó ra, Holland trả lại cho cố cảnh Dạ chưa từng có quá nan kham cùng thống khổ. Ở kia một đám ngâm mình ở rượu ban đêm, chỉ có hắn biết, uống tiến trong miệng rượu đều là khổ. Lão đại, cựu học đệ là tương đối tùy hứng lạp, nhưng ta liền thích hắn như vậy tiểu bạch nhãn lang trong đêm tối. Dương Lâm xem đến không phải rất rõ ràng, lại phát giác cố cảnh Dạ đôi mắt giống như lại sáng lên. Kia phiền âm u đồ vật hoàn toàn biến mất, giờ khắc này, hắn lại như là sống lại, mãnh liệt ham muốn chinh phục lại lần nữa trở lại thân thể hắn. Theo bản năng không ngừng mà tìm kiếm kích thích, theo đuổi mới mẻ cảm, đi chinh phục, đây mới là chân chính cố cảnh Dạ, nếu hắn sẽ không còn được gặp lại Holland. Có lẽ sẽ vẫn luôn không ngừng mà đi tìm thay thế phẩm. Nhưng chung có một ngày, hắn vẫn là sẽ nhịn không được đi tìm hắn, bởi vì không ai có thể cho hắn như vậy bổng cảm giác. Chỉ có Holland có thể cho hắn như vậy độc đáo cảm giác. Làm hắn mê muội, ta ăn định hắn, cấu cảnh Dạ điểm cuối cùng một cây yên. Mỉm cười nói, hắn chỉ có thể là của ta, tác giả có lời muốn nói. Cấu cảnh Dạ, lãng bê nhất thời sàng, truy thê hòa táng trang, tài là không có khả năng tài, đời này đều sẽ không thừa nhận chính mình tài, nói dễ nghe một chút, còn miễn cưỡng có thể vãn hồi điểm mặt mũi bộ dáng. P.S. Người khác hòa táng trang là có cuối, nhưng là cố cha hòa táng trang khả năng thật là một đi không trở lại hòa táng trang 233 ngày mai. Tết Trung Thu, này mình hai ngày phát 50 cái bao lì xì, nhắn lại trước 50, sớm một chút tới lĩnh Nga tương đương mua chương 76 Holland Liễu Thanh Điền Dương Lâm ba người vẫn luôn chơi. Đến rạng sáng, cuối cùng bọn họ dứt khoát không đi rồi, cùng Holland tễ tễ, liền ở chỗ này qua đêm mơ siêu vì thế ngày hôm sau buổi sáng mở họp thời điểm mơ siêu cố tổng giám. Nhìn mỗ chỉ mắt buồn ngủ mông lung. Một đầu tiểu quyền mao kiều đến bay lên cựu con đánh ha thiết đẩy cửa ra. Hai tay trống trơn mà tiến vào, cũng không ngẩng đầu lên, trộm mà ngồi ở khoảng cách lãnh đạo xa nhất địa phương. Sau đó liền bắt đầu cúi đầu ngủ gà ngủ gật, cố cấu cảnh Giả Chiếu Lệ thường bị manh vẻ mặt, cười cười, làm ngoài cửa trợ lý tiến vào, cho mỗi người đã phát một ly ôn sữa bò. Đương nhiên, mỗi chỉ cừu chính là trà sữa. Vốn dĩ cố cảnh Dạ dựa vào gương mặt này cùng tươi cười cho người ta đệ nhất cảm giác liền rất không tồi, hiện tại sữa bò tới tay, từ lão sư đến thành viên, đối hắn hảo cảm đều điên cuồng ấp tương đương. Lý Kinh Lý tiếp nhận sữa bò thời điểm còn có điểm ngoài ý muốn. Hắn phía trước nghe người ta nói, vị này tuổi trẻ lãnh đạo kỳ thật vẫn là cái học sinh. Chỉ là lại đây thực tập, chạy đến bọn họ lớn như vậy công ty đương tổng giám. Dùng để thực tập, Lý Kinh Lý dùng ngón chân đầu tưởng, đều biết hắn ra thế khẳng định không đơn giản a. Hơn phân nửa là cái công tử ca gì, nhìn nhìn lại lớn lên như vậy soái, nhận định hắn khẳng định là cái không học vấn không nghề nghiệp hoa hoa công tử. Đương nhiên tưởng quy tưởng, Lý Kinh Lý mặt ngoài tự nhiên là một chút đều sẽ không biểu lộ ra tới. Hắn căn bản không trông cậy vào vị công tử ca này có thể quản sự. Hắn không bừa bãi là đến nơi. Hết chương.